Tôn giả Xá Lợi Phất. Thật ra thì câu chuyện của ngài nó cũng không phải dài lắm, nhưng vì học kỹ mỗi một cái đức tánh của ngài, mỗi một cái hành trạng của ngài đều là bài học thân giáo cho tất cả chúng ta trên bước đường tu tập. Do vậy mà tôi đi chậm. Thật sự ra thì chuyện của quý ngài cũng ngắn gọn, nhưng tôi luôn luôn chắc chiêu từng cái mẫu chuyện của chư tôn đức thánh đệ tử Đức Phật cũng như là các bậc thánh tăng về sau này. Thật ra thì quý Phật tử thấy rằng trên bước đường tu tập khó quá. Nói thì dễ nhưng mà hành thì khó quá. Chúng ta thấy rằng chúng ta ai cũng ham tu, phải nói là tất cả chúng ta đều rất là ham tu, và mình cũng mong mỏi mình tu có được một cái kết quả tốt cho bản thân, cũng như là mình sẽ giúp cho mọi người được an vui. Nhưng mà cái chuyện tu hành đó nó cứ vướng tới vướng lui. Do đó mà chúng ta phải nhờ cái gương hạnh của người xưa để chúng ta bắt chước theo. Cũng giống như là mình yếu thì mình phải nhờ cái lực, mà cái lực này không phải là quý ngài tu giùm mình, mà mình nhớ tới quý ngài, mình thấy quý ngài hay có những cái phương pháp thực tiễn, cho nên là mình ứng dụng theo. Do đó quý Phật tử học pháp ráng tu. Chúng ta học pháp được tới đâu đó là một cái liều thuốc để chúng ta uống trị cái tâm bệnh của mình. Thì hôm nay chúng ta học lòng khoan dung độ lượng của Tôn giả Xá Lợi Phất. Thưa đại chúng, câu chuyện này thật ra đó nó có nằm trong tích truyện Pháp Cú. Tuy nhiên tôi vẫn muốn được kể lại cho quý Phật tử nghe, bởi vì nó không chỉ là câu chuyện mà gần như nó là một cái nguyên tắc hay là một cái phương pháp sống của Tôn giả Xá Lợi Phất, và là một phương pháp tu cho ngài cũng như tất cả chúng ta. Cái điều này đó đại chúng cũng biết rằng chúng ta bị trầm luân trong sinh tử khổ sở nhiều đời là vì từ cái gốc vô minh. Và Tôn giả Xá Lợi Phất được mệnh danh là gì? Đệ nhất về trí tuệ, tức là tôn giả nhờ trí tuệ mà phá tan được cái cội gốc vô minh. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi, muốn phá cái cội gốc vô minh thì phải nhờ trí tuệ. Mà chúng ta nghe câu chuyện này chúng ta sẽ thấy rằng nhờ cái sự quán chiếu như vậy đó mà tôn giả vượt qua nhiều cái khó khăn của bản thân trên cái bước đường tu hành. Và tôi cũng cảm thấy rằng mang ơn Phật Pháp là nhờ Phật Pháp, cho nên mình cũng chế phục bớt một số cái tập nghiệp. Tôi nói là bớt thôi đó, chứ không có hết, chưa hết. Mà cũng đã thấy rằng so với người thế gian, những người mê muội, mình có phần đỡ khổ hơn. Cho nên á, tất cả những cái gì mà chúng ta học thì quý Phật tử nên nhớ đây là pháp tu quan trọng để cho chúng ta ứng dụng. Thì câu chuyện kể về Tôn giả Xá Lợi Phất ở những năm tháng tuổi đã già. Đáng lẽ ra tuổi già đó là đời sống của ngài phải được ổn định một nơi, nhưng mà hôm đó thì Tôn giả muốn động viên bản thân và cũng động viên chư tỳ kheo trên cái bước đường du hóa. Cho nên sau mọi an cư đó, Tôn giả đã 80 tuổi. Và Đức Phật không có bắt buộc tôn giả phải đi khất thực nữa, không phải đi du phương. Quý Phật tử cũng biết rằng đến cái tuổi này thì tôn giả đã chứng thánh rồi, về phần tự lợi là xong rồi. Bây giờ đến phần lợi tha, mà cái phần lợi tha thì tôn giả cũng đã có một cái khoảng dài đóng góp trong công việc giáo hóa chúng sinh phụ với Đức Phật. Với cái tuổi này thì tôn giả có thể ngồi chỗ rồi tùy duyên, ai đến thì mình độ cũng được. Nhưng mà Đức Phật rất là khen ngợi cái tinh thần bố giáo của những vị. Đúng ra thì mình nói là đây là hạnh, công hạnh của Bồ Tát đi vào đời. Thường thì chúng ta thấy rằng mình làm việc gì mà mình mệt thì mình cũng ngán, hoặc là mình dễ phiền não. Cái đó là cái khó nhất, mà cái đó cũng là cái thước đo về đạo lực của chúng ta. Còn Bồ Tát thì khi mệt, các ngài không có phiền não, cũng không có nản. Mệt đó là mệt trên cái tứ đại thôi, chớ về tâm hạnh thì không bao giờ mệt mỏi. Còn chúng ta vì chưa thành tựu được đạo nghiệp, cho nên hả tứ đại mệt mỏi thì cái gì cũng mệt theo, thì cái tâm hạnh của chúng ta cũng mệt theo. Mà một khi tâm hạnh mệt là phát sinh phiền não liền, vì tâm là chỉ đạo mà. Tâm tỉnh thì ta tỉnh, mà tâm mệt thì ta cũng sao? Ta mệt. Nên là chúng ta lưu ý ở cái tâm này nhiều là vì vậy đó. Bởi vì nó chỉ đạo hết tất cả các cái hành vi, nó chỉ đạo luôn cả ba nghiệp của chúng ta. Nên là tôn giả mới xin Đức Phật, trong cái việc bằng pháp độ sinh, con thấy rằng con cần phải phụ Thế Tôn nhiều lắm. Thì chư huynh đệ cũng nhớ á, Đức Phật mình tới mấy mươi tuổi, Đức già tới 80, già như vậy rồi. Trước khi nhập diệt 3 tháng, Đức Phật vẫn còn đi giáo hóa, tức là giáo hóa cho đến giây phút cuối cùng. Có điều là Phật tử nhớ Đức Phật khác chúng ta chỗ này nè. Đức Phật xong chưa? Xong rồi. Cho nên bây giờ mà đi tới chết cũng ổn rồi. Còn đôi khi trong cái cuộc đời tu hành đặc biệt của quý thầy cô đó, tôi nói không phải để biện minh, nhưng mà nói để cho chúng ta có một cái tự tỉnh và có một cái cảm thông. Ví dụ như bản thân tôi, cho nói cho nó cụ thể đi. Thật ra đó, hồi trước mà tôi lãnh công tác hoằng pháp đó là do sự chỉ định của Hòa Thượng. Mà lúc tôi ra dạy là trong cái tâm trạng tôi rất là lo sợ, chứ không phải mà phát tâm bố giáo. Khác rất xa Đức Phật. Tôi lo sợ tới mức tôi khóc, chứ không phải là lo bình thường đâu. Tức là ở trong trường học, tức là ở thiền viện học, lớn lên cũng chưa lớn nữa, nó mới vừa nhú thôi, chưa có đủ lớn. Thì vì cái nhu cầu của Phật tử lúc đó, người ta khổ nhiều, người ta đến cầu pháp với lại Hòa Thượng, và Hòa Thượng cũng nhiều việc quá rồi, giảng dạy nhiều quá, sức khỏe thì càng ngày nó phải càng theo cái tuổi tác nó thuyên giảm. Cho nên bây giờ ngài mới tập cho đệ tử, tập đệ tử để mà khi ngài sụm xuống á thì đệ tử chung vai, chứ không có một vai mà làm nổi. Và thường thì một vai, còn các thầy cô thì phải sao, chung vai. Cho nên là ngài mới chia hết, việc nào thì ngài cũng chia. Nên cái lần đầu tiên mà ngài cho tôi đi giảng xuất sư ra bên ngoài đó là tôi khóc. Cái hôm đó kêu tôi đi dạy là tôi khóc ngay luôn, khóc ngay tại chỗ trước mặt Hòa Thượng luôn. Khóc thì khóc, đi thì đi. Nên là ngài không có tha. Cho nên cái điều mà tôi tâm tình thật với Phật tử là trong suốt thời gian tôi vừa giảng dạy mà trong tâm vẫn cảm thấy không xứng đáng. Không xứng đáng là vì cái điều mình cũng chia sẻ Phật tử đó là lời Phật dạy mà. Mình chia sẻ Phật tử nhưng mà có nhiều cái chỗ mình làm chưa có tới. Mình làm chưa tới thì mình không thể nào động viên người khác làm tới được. Thưa có đúng không? Mình nói bất quá thì mình cũng chỉ nhắc lại cái lời người xưa, mà nhắc lại ở một cái chừng mực mình không có đủ cái bảo đảm. về cái thực hành để cho người Phật tử người ta cũng đủ cái sức mạnh vươn tới. Có những cái điểm mình có thể thực tập được, nhưng mà có những cái điểm mình chưa thực tập được, và một khi mà mình chưa thực tập được thì mình cảm thấy hổ thẹn. Cái điều đó là một cái điều chân thật, hổ thẹn. Mà bây giờ cái vấn đề thực tập đó không phải hẹn trong 3 năm, 5 năm, 10 năm tùy à. Thứ nhất là vấn đề miên mật, thứ hai là vấn đề sức khỏe, thứ ba là vấn đề thời gian. Nó kết hợp nhiều yếu tố. Ví dụ như Đức Phật đó, miên mật trong suốt 49 ngày là miên mật. Thứ hai là lúc đó là thật ra Đức Phật cũng khỏe, tại Đức Phật đầu đà cho Phật mới xỉu, chứ không phải là Đức Phật bị bệnh tiểu đường mà Đức Phật xỉu. Là Đức Phật đang trẻ khỏe, nhưng mà vì khao khát tu quá là Đức Phật mới mằn mò pháp này pháp kia. Đức Phật nghĩ rằng đầu đà nó là tối thượng, do đó mà Đức Phật mất sức. Rồi từ đó Đức Phật mới thu hoạch được cái kinh nghiệm trên các cách dụng công. Nên về sức khỏe Đức Phật cũng có. Và một cái yếu tố nữa rất là quan trọng là về cái quá trình tu hành. Đức Phật đã trải qua bao lâu? Vô số kiếp, và cái đời này là đời sau cùng. Đã. Chúng ta phải nắm được cái nguyên tắc này. Cho nên cái việc tu hành của Đức Phật nó khác rất xa với mình. Mà ý là khác xa như vậy đó, mà Đức Phật còn phải miên mật, tức là dồn nỗ lực hoàn toàn. Bởi vì cái điều mà tôi nói tôi hổ thẹn á, là nói được cái gì? Nói được là Đức Phật vậy đó, Đức Phật cắt ái ly gia, tức là dán rèm một lần đó rồi, từ giả không bao giờ dán rèm lần thứ hai. Thưa phải không? Không phải dán, tức là lén lén về cái dán rèm lần nữa cái đi. Đi rồi lén lén về dán rèm lần nữa cái đi thì chắc không ngày nay không có chúng ta ở đây để mà học Phật. Dán rèm một lần thôi là sao? Là đi luôn cho tới bao giờ? Cho tới thành đạo. Cho nên về Vinh Du không có dán lần nào nữa. Về là cả gia tộc phải lại thôi. Tức là cái gương đó còn nêu rõ như vậy, mà ta không đủ cái can đảm để ta thực hiện cái điều này. Tự nhiên ta thực hiện cái ta cũng thấy nhói nhói cái lòng. Đối với ai? Đối với cha đó, đối với mẹ đó, đối với người thân đó, đối với bổn đạo đó. Đơn cử là tôi thấy trong lòng tôi thấy rất rõ, được cái này mất cái kia. Chẳng hạn bây giờ Phật tử rất là thương, cô ơi giữ sức khỏe nha, ráng tu là đặng độ tụi con. Nó cũng có toàn vẹn câu sao, thưa phải không? Rồi tôi cũng nghĩ, thôi bây giờ mình cũng phải cố gắng giữ sức khỏe. Thứ nhất là cho bản thân, thứ hai là cho cộng đồng. Nhưng mà nó lại có cái mâu thuẫn. Mình giữ sức khỏe thì phải giảm cái gì? Giảm cái phần công việc. Ví dụ làm mà làm trong chừng mực thì nó sẽ khác với làm liên miên. Thưa là tự đồng cảm với tôi điều này. Mà một khi mà mình muốn giữ sức khỏe, mình giảm công việc kia, mình nhớ Phật tử, mình lại chạnh lòng. Thôi ráng đi. Mà ráng đi, tức là nó phải giảm về mặt nào? Giảm về mặt sức khỏe, nó lấn cấn hoài. Nó lấn cấn mình. Vì cộng đồng thì bắt buộc phải chấp nhận cái đường tu mình đó sao? Nó giảm lại. Thì mình không có xong, mình chưa xong. Còn Đức Phật là sao? Xong rồi, thẳng băng rồi. Cho nên bây giờ Phật cho tới giờ nhập diệt, Phật cũng không lỗ miếng nào. Còn mình mà làm tới chết là coi như cắn tay. Bởi vì mình chưa xong, cho nên không biết rằng mình đi ở trong cái trạng thái như thế nào. Tại vì cái việc tu của tôi biết, Phật tử làm sao biết được. Tôi tu tới đâu tôi biết. Phật tử dù khen tôi tới đỉnh mà tôi ở dưới đáy thì tôi vẫn ở dưới đáy à. Chứ không phải vì Phật tử khen tôi trên đỉnh mà tôi được lên đỉnh. Thế đúng không? Cái vấn đề nội tâm của tôi, cái vấn đề phiền não hay là cái sự thanh thản trong lòng tôi, chỉ có một mình, đúng rồi, mình biết thôi. Và cái điều này mình cũng đâu có tự dối mình được. Bây giờ mình ham tu, mình bỏ người ta, mình tu, thì mình cũng cảm thấy rằng nó cái hay, mà mình cũng cảm thấy có cái không hay. Rồi giờ mình không nỡ bỏ người ta, mình theo người ta, mình lo, rồi cái mình tu không được. Nó cũng có cái hay mà, cũng có cái không hay. Cho nên cái vướng víu của những người tu khi mà chưa được giống như Đức Phật là ở cái tâm trạng mà tôi nói. Thế thì cũng có một cái gương để mà mình theo, đó là gương của Hòa Thượng Ân Sư. Thật ra thì Hòa Thượng làm việc hết lòng, mình không có thể nào trách Ngài được. Ngài cũng làm việc tới bao nhiêu thưa Phật tử? 80 tuổi. Và dứt khoát 80 tuổi là phải sao? Nghỉ. mà thiệt cái tuổi đó mà ông nghĩ thì cũng không còn sức mà làm. Mà trước đó thì Ngài cũng từng nói hoài nghĩ, nói đến chi để mình chuẩn bị là Ngài sẽ nghỉ thì mình phải sao? Mình phải tự mình lo cho mình, nhưng mà cũng không nỡ bỏ mình. Cho nên cứ nắm níu. Vì vậy cuối cùng bản thân Ngài cũng chưa được như ý của Ngài, tự nhận được điều đó thôi. Ví dụ thầy thì hơn mình, đối với mình thì thầy hơn mình, nhưng mà đối với thầy thì thầy thấy sao? Chưa có hài lòng. Rồi thầy cũng phải đối diện với sinh lão bệnh tử, ai thế cho thầy? Phật tử cảm thông điều này chứ. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng cái sự tu hành đó là một cái việc cụ thể một chút, là chúng ta phải ráng tu. Và khi mà chúng ta làm cái việc gì đó cho mình hay cho người thì chúng ta không có nên gian dối. Nếu mà chúng ta gian dối là chúng ta tự phá hủy đi cái trí tuệ của mình. Tại vì gian dối thì không thể nào gọi là sáng suốt được, thưa phải không? Mà một khi mình phá hủy đi cái trí tuệ của mình là mình đưa mình vào bóng tối hay vào ánh sáng? Bóng tối. Cho nên á, nếu mà cần mẫn, nếu mà suy nghĩ về đời tu của mình thì chúng ta phải hết lòng, hết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn hết không được thì tự mang cái rây rứt trong lòng. Đó là điều tất yếu. Cho nên tôi hay bị cái tâm trạng này. Những lúc vì mình cũng rây rứt mà vì người cũng rây rứt, bởi vì mình không xong. Do đó mà chúng ta thấy rằng cái bước đường tu hành cần phải bám sát sườn của chư Phật và Thánh Tăng, để cho cái tâm của mình nó thanh thản, cho dù mình chưa xong mình cũng có cái chút vui để mà mình chưa xong. Hoặc là mình ngưng ở thời điểm nào, mình hành xử như thế nào để cho lòng mình và lòng người đều cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng. Cả một, không phải là nghệ thuật nữa, mà cả làm ánh sáng trí tuệ. Cho dù ánh sáng đó chưa có phải hoàn hảo, nhưng mà luôn luôn phải có một chút ánh sáng soi đường. Đây chính là cái thần giáo của tôn giả Xá Lợi Phất, đại diện chúng đệ tử thôi, chứ còn Đức Phật thì cũng là ánh sáng. Nhưng mà vì Đức Phật quá hoàn hảo đi, với Đức Phật tu đời cuối cùng, nên tôi mới thưa với Phật tử đó, cái chuyện tu hành đó là cái chuyện nó gần như là một cái hơi thở, hay quan trọng hơn hơi thở nữa, mà ngày xưa Hòa Thượng Sư đã từng tuyên bố ra. Cho tới bây giờ dần dần theo thầy học đạo, tôi mới cảm nhận cái lời đó nó thi thiết, nó chân thật. Vì cuối cùng, nhất là Phật tử lớn tuổi á, sẽ thấy bao nhiêu năm gầy dựng sự nghiệp, gia đình, công danh, sự nghiệp, tiền của, cuối cùng nó bắt đầu nó vuột khỏi tầm tay mình rồi đó. Nó vuột từ từ, mà nó không vuột mình cũng thả nữa, mình không còn thích nó nữa. Thế có đúng không? Vậy thì còn lại cái gì đấy? Tự thấy mình một đời á, khi mà quý vị còn trẻ, quý vị tập trung thời gian, tập trung sức khỏe, tập trung trí tuệ đi vào sự nghiệp thế gian, và cho tới bây giờ thì những cái đó nó làm vừa lòng đẹp ý mình hay nó làm cho mình mệt mỏi? Mà chỉ có sự nghiệp của người tu đó, nếu mà mình vung bồi mà cũng tận lực như kiểu vung bồi của sự nghiệp thế gian thì càng tu mình càng khác xa, chứ không phải giống như mình tàn tạ như bây giờ. Bây giờ là sau khi mà mấy mươi năm mình bỏ công sức ra mình xây dựng rồi, mình cảm thấy là thân không an, tâm không lạc, tâm trạng của mình nó ngổn ngang, nó rối bời. Nếu không có Phật pháp đó, đôi khi mình có khi mình làm gì vậy đối với mình rồi nữa, không chừng, thưa phải không? Thì nếu mà mình bỏ cái thời gian đó, mình tận lực để mà mình xây dựng cái sự nghiệp không phải là thế gian, thì giá trị nó khác, kết quả nó khác. Cho nên chúng ta mới hiểu tại sao mà Phật pháp nó trường tồn cho tới bây giờ. Chứ không tự nhiên bao giờ mà có vụ Phật pháp trường tồn mấy nghìn năm. Tại vì nó là chân lý cho nó trường tồn. Tại sao nó là chân lý? Vì nó nằm ở trong cuộc đời của quý Phật tử, nó nằm trong cuộc đời của chúng tôi và quý Phật tử. Nếu mà chúng ta không lo tu đi, tới một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy những cái gì chúng ta theo đuổi hoàn toàn là chúng ta đuổi hình mà bắt bóng. Vậy thì lo tu là làm sao? Lo tu là lo chuyển hết những cái mê tình của mình. Thì tôn giả Xá Lợi Phất và Đức Phật giống nhau ở chỗ xong rồi, chứng thánh rồi, cho nên là làm Phật sự tới giây phút cuối cùng. Thật là hay, thật là xứng đáng. thật là vinh hạnh. Chúng ta khác chút. Sở dĩ tôi mở cái ngoặc ở đây để cho Phật tử đừng có vong thân. Thôi khi mình vướng theo cái này rồi cái mình nói vậy là con làm mút luôn, con làm tới tới giây phút chết, làm tới giây phút chết mà mất bệnh thì cũng hoàn tay tay không. Cho nên phải hiểu rõ mình và hiểu rõ giáo pháp để chúng ta có cái cân lượng tới cái khúc nào. Thì tôi nói như vậy để Phật tử cũng cảm nhận được chúng ta có cái khúc nào còn có thể nhắc nhau được, có cái khúc nào chúng ta phải tự lo mà đi. Cũng như Hòa Thượng cũng từng nhắc nhở Tăng Ni tự lo mà đi. Rồi Ngài cũng đi, rồi mình cũng đi. Cái ân đó thì vô bờ vô bến, nhưng mà cái phước có hay không là tự mình thôi, chứ Thầy không có rót cái phước cho mình được. Thầy cô không thế cái nghiệp mình được. Và nhất là những cái trần thống, tôi dùng chữ trần thống của sinh lão bệnh tử thì thiệt là kinh khủng, mà không có ai có thể thay thế ai được. Cho tới bây giờ chúng ta mới thấy Đức Phật thiệt là siêu việt. Ngài nhận ra, cho nên Ngài kiếm đường, Ngài thoát được. Ngài thoát được rồi, Ngài mở đường cho mình, mà bây giờ mình thoát cực kia là cực. Thì thôi, cực thì cực, mà vẫn phải sao? Vẫn phải thoát. Thì Đức Phật một hôm sau khi mãn hạ rồi thì tôn giả mới thưa với Đức Phật: con xin Ngài được vô phương hóa đạo. Đức Phật biết Ngài tuy là tuổi già nhưng mà rất là khen ngợi cái tinh thần bố giáo của tôn giả Xá Lợi Phất. Thì vừa đảnh lễ, Đức Phật vừa quan hỷ đi khúc, có một thầy tỳ kheo đến bạch với Phật. Tự nhiên cái rồi giữa đại chúng vậy cái đến bạch với Phật, bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất không phải vì tinh thần bố giáo như là Thế Tôn đã từng tán dương đâu, mà vì thầy ấy tập đối với con, cho nên là thầy ấy thẹn không muốn thấy mặt con, thầy ấy không có gì hay hết á, do đó mà kiếm chuyện đi vậy thôi. Thì Đức Phật nghe như vậy xong rồi Đức Phật muốn dạy thầy tỳ kheo này, chứ đối với tôn giả Xá Lợi Phất là Phật đầy đủ niềm tin. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng thầy dở quá đi, mà chờ cho tôn giả Xá Lợi Phất đi rồi lên thưa. Phật nói nếu mà thầy nói rằng Xá Lợi Phất vì tật đố với thầy, vì sỉ nhục cho nên là đi, thì Như Lai sẵn sàng mời tôn giả quay trở lại. Tôn giả đi hết nửa đoạn đường cho người chạy mời lại, tôn giả Xá Lợi Phất quay lại. Thì khi quay lại rồi Đức Phật mới mời toàn chúng, giống như ở trong thiền viện người ta gọi là họp chúng hoặc là nhóm chúng. Đức Phật mới nghiêm nghị hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Xá Lợi Phất, sau khi thầy đi không lâu thì có một thầy tỳ kheo đến thưa với ta rằng ông đã xem thường nhục mạ ông ấy, bây giờ ông cảm thấy hổ thẹn mắc cỡ Ngài cho nên không có ở lại, như vậy có đúng không? Xá Lợi Phất mới cung kính thưa: ấy chỗ này lẽ lẽ tôi sẽ kể, nhưng mà tôi thấy những cái lời trong này đều là bài học, cho nên xin đọc để cho đại chúng nhớ, nó giống như một cái bài kinh để chúng ta thực tập. Bạch Thế Tôn, từ khi con theo Ngài đến nay, nay là gần 80 tuổi, con nhớ con chưa từng sát hại sinh mạng, chưa hề nói lời hư vọng, chỉ trừ khi vì muốn tuyên dương chân lý, cũng chưa từng nói chuyện riêng tư lợi hại được mất của người, cùng người bàn tán tốt xấu. Hôm nay là ngày rốt sao của an cư trong 3 tháng qua, mỗi ngày con đều sám hối, không mất chánh niệm, tâm con trong lặng, không có một vẻ bất bình, con làm sao mà khinh thị người khác được? Bạch Thế Tôn, đất bùn hay nhẫn nhục, bất cứ vật gì nhơ ế đổ lên, đất không cự tuyệt. Phẩm tiểu, máu mủ, đờm dãi, đất đều cam thọ cũng như kẹo ngon. Tâm con hôm nay bộc bạch trước Đức Thế Tôn, nguyện như sức nhẫn nhục của đại địa, nguyện không trái nghịch với người. Dòng nước thanh tịnh, không kể vật sạch dơ, hay cũ mới đều dùng nước để rửa sạch. Tâm con không yêu ghét cũng như dòng nước. Bạch Thế Tôn, cây chổi dùng để quét bụi, khi quét dọn không chọn lựa tốt xấu. Tâm con hôm nay thật là không hề khởi phân biệt tốt xấu. Con ở trong chánh niệm, quyết không hề khinh tiện vị tỳ kheo kia. con đối Phật mà nói lời này. Con biết việc làm của con, tỳ kheo kia cũng biết việc làm của vị ấy. Nếu như con có lỗi, con xin hướng về tỳ kheo ấy sám hối để tâm con khỏi cắn đứt. Câu này là câu tuyệt nhất thôi chị. Câu này là cái câu nói lên cái đức khiêm cung và cái thành tựu của người đã chứng thánh. Còn cái đoạn trên là pháp tu mà chúng ta cần phải nhớ. Thưa Phật tử có nhận được không? Cho nên tôi đọc rất là kỹ và bây giờ tôi đi lại để chúng ta lấy đây làm cái sự nghiệp tu học của chúng ta. Ngài nói rằng trong suốt 3 tháng ăn cư, tâm Ngài rất là trong sạch và chỉ một lòng sám hối. Sám hối là sao? Tức là chúng ta có những cái lỗi không phải từ đời này mà từ đâu? Từ quá khứ. Chúng ta đã tạo vô số lỗi thì bây giờ sám hối có nghĩa là ăn năn, hối cải cái lỗi cũ và xin nguyện không? Không có tạo thêm cái lỗi nào mới cả. Cái điều này đối với tất cả chúng ta cần thiết lắm. Phật tử đã có sự tỉnh thức rồi và ý thức được vấn đề nhân quả rồi, cho nên có một số sự việc vô lý trong đời này chúng ta tạm thời có thể hóa giải được nhờ cái lý gì? Cái lý quả, nhân duyên quả báo. Mình có thể tạm thời mình chấp nhận để mà mình vượt qua được những cái vô lý. Mình cho là vô lý trong đời này nhưng mà nó có lý, bởi vì quả báo nó trong mấy đời, nó trong ba đời. Chúng ta không có thể nào biết được hết, nhờ cái thuyết nhân quả mà chúng ta chấp nhận được. Đã chấp nhận gỡ cái nghiệp cũ thì xin đừng làm gì? Xin đừng tạo cái nghiệp mới. Mà cái nghiệp á là chúng ta không có coi thường được. Nhiều khi nhẫn được 3 lần rồi, tới cái lần thứ 4 thì sao? Nhẫn không được. Thực ra tại mình nhẫn không đúng cách. Nhẫn không đúng cách cho nên tới lần thứ 4 mình tuôn hết. Rồi ra nhẫn 3 lần mà lần thứ 4 nói thì bằng 3 lần kia cộng lại. Cho nên nó tạo cái nghiệp giống như là sóng thần vậy. Do đó mà nó không có hóa giải được. Và chẳng những không giải quyết được nợ cũ mà còn sao nữa? Tạo thêm cái nợ mới. Thì tôi thấy rằng chúng ta sinh ra đời thì Phật tử biết rõ rồi, có hai trường hợp thôi. Một là do nguyện, hai là do nghiệp. Nguyện là của ai? Nguyện là của Phật Thánh Tăng, những cái bậc mà đã có cái giác ngộ, cái giác ngộ vượt khỏi cái mê đồ rồi, cho nên mới phát nguyện trở lại độ mình. Còn trường hợp thứ hai là do nghiệp dẫn tới. Thì thưa, xin hỏi quý Phật tử, quý vị tự chấm cho mình là mình thuộc loại nào? Dạ, tôi xin thưa trước phần tôi, vì Phật tử thì tôi biết tôi là do nghiệp, chứ không phải là do nguyện. Do nghiệp tới. Mà do nghiệp tới đó, thì Phật tử phải nhớ rằng nghiệp chỉ đạo mình hay là mình chỉ đạo nghiệp? Khi mình chưa biết tu đó thì cái gì chỉ đạo mình? Nghiệp chỉ đạo mình. Thì trong cái số nghiệp á, thì tôi hiểu một cách theo Phật dạy thôi, rằng tôi có tạo nghiệp thiện mà cũng có tạo nghiệp bất thiện. Cho nên bây giờ tôi có những cái nhân duyên, nó tương ứng, cái quả báo nó tương ứng với lại cái thân phần hoàn cảnh của tôi hiện tại. Nó có một số nghiệp tôi đã tạo trước đó là thiện và cũng có bất thiện. Và trong khi tu vậy, cũng có khi tiến mà cũng có khi chậm tiến. Rồi hồi nhỏ đó, bây giờ thì tôi không có cái tâm mà thối bồ đề, chứ hồi nhỏ có. Hồi mới vô chùa đó, thì trong mấy chị em ở thiền viện tôi có một cô làm bài thơ đọc rất là mắc cười. Mà nhờ mắc cười cho nên ai cũng nhớ, thơ thì không có hay, nhưng mà cái lời rất là mắc cười. Nói sư phụ ơi, hồi con mới đi tu cái tâm con bằng cái bưởi, vì ở ngoài cô bán bưởi, cho nên cổ dễ ví dụ. Con mới đi tu thì cái tâm con nó phát ra nó bằng cái bưởi. Vô chùa tu thời gian nó còn có trái ổi. Nó rất là thật. Mình hồi mình phát tâm á, mình không có lường được là mình sẽ phát bồ đề tâm đâu, và mình cũng không bao giờ nghĩ rằng là những cái chuyện trong chùa với ẹt gì mà mình làm không được. Cái chuyện tụng kinh ngồi thiền có gì đâu mà làm không được, thấy phải không? Đợi mà quý vị vô rồi quý vị mới thấy nó ngộ. Sau này mình tụng kinh ngồi thiền không phải vì mình muốn tụng kinh ngồi thiền, mà vì bị công an ruồng. Nó phải có người đi canh mình mới tụng kinh ngồi thiền. Tôi nói cái điều này Phật tử thấy lạ lắm, mà nó là vậy đó. Ông tin là tôi vô hỏi mấy cô thì biết. Nó lạ, không có thể nào mình không có lường được tất cả cái sự việc nó xảy ra cũng y hệt như ngoài đời. Trước khi Phật tử có gia đình, Phật tử sẽ không lường được rằng khi mình có gia đình rồi nó phát sinh cái chuyện như vậy. Mình không bao giờ nghĩ tới, ủa tại sao nó vậy, cái người đó trước đó mình gặp nó vậy mà sao giờ nó ra kỳ, nó ra một cách không có lai nữa, mà nó ngược, nó làm như là nó làm cho mình không có tưởng tượng được luôn. Thì cái đời tu nó cũng ngộ vậy đó. Cái đời tu là một cái đời cao thượng, mà mình nghĩ rằng chồng mà mình đi tu một cái là mình dễ thương biết bao nhiêu, mình tu một cái là mình sẽ xuất sắc lắm nha. Bởi vì mà ngoài đời mình tu không được, vô chùa mình tu cho mà coi nha. Trời ơi, vô chùa đó thiệt tình mà coi người ta ruồng mình tu tu cũng không được nữa. Ăn cơm phải rình, ăn cơm cũng phải canh, tụng kinh cũng phải canh, ngồi thiền cũng phải canh, cho tới đi ngủ cũng phải canh. Tới giờ ngủ không ngủ, ông thầy phải đi canh. Quý vị nghe thấy lạ không? Lạ chứ. Bây giờ ví dụ như làm công tác, mình mệt, mình làm biếng, mình không làm thì thôi cái đó canh nữa đành. Bây giờ tới ăn ngủ mà cũng phải canh, nó mới kỳ chứ. Tôi nói điều này Phật tử không thể tưởng tượng được, mà nó có đó. Đó là cái gì nó lôi quý vị đi? Nghiệp. Cái nghiệp bất thường mà nhà lời Phật gọi chuyên môn, cái danh từ chuyên môn là điên đảo. Gọi bất thường là cho nó lịch sự. Nó vô thường, nó không thường, mà ta nói bình thường là gì? Bình thường tâm là gì? Bình thường tâm thị đạo. Mà cái tâm bất thường là sao? Phi đạo. Mà chúng ta bất thường liên tục, kỳ lắm. Tới giờ ngồi thiền thì mình ngồi ngủ, mà tới giờ người ta tầm xuống thủ mình ngồi dậy, mình ngồi thiền, mình làm như mình ngon vậy đó. Trời ơi, mấy trường hợp đó thiệt tình là mình mệt chứ lắm, chứ không có giỡn đâu. Rồi tu không được, tôi không được còn thêm bị rầy nữa, bắt đầu thối rồi. Rồi sau mình ở ngoài đời thì mình thấy người ta sân, là mình thấy là người này sân quá đi, thôi mình đi tu. Là hơi vô chùa mình thấy đầu cạo cọc rồi mà sân cũng như là quả diệm sơn vậy, cho nên trời ơi không còn tóc nữa, chứ phải còn mà chắc túm đầu nhau, mà túm đầu nhau mà quật không thua gì ngoài đời. Rồi bắt đầu là tan quan hết một cái cõi lòng của mình. Cho nên tâm con còn có trái ổi thầy ơi. Anh ta rất là hay. Mới đầu thì mà trái ổi thì teo vậy thì cũng so với trái bưởi thì cũng còn tỷ lệ cũng được. Chứ mà nó còn có một cái trái chanh, nên nó xuống trái chanh nữa. Nó còn trái gì nhỏ hơn nữa. Còn có một cái hộp trầm ruột đó là hột tiêu nữa thì không biết sao. Qua tới hột tiêu là nó vừa bóng vừa đen luôn. Vừa nhỏ bóng vừa ngỡ đen luôn. Hột tiêu vừa nhỏ vừa tiêu luôn. Đó là không còn gì nữa. Nhưng mà trong một cái bài thơ anh có cái lối thoát cũng hay. Tại vì anh không có lối thoát đó, thì anh bị rầy, cho nên anh phải thêm lối thoát. Sau một thời gian con hiểu được Phật Pháp, nhờ tiếp tục học Phật Pháp, bây giờ tâm con thành trái đất thầy ơi. Ngon, trái đất là ngon. Nói vậy mình cũng mong là trái đất thiệt đây. Tôn giả đang dạy mình tâm như gì? Tâm như trái đất. Nói là một cách nói để an ủi, để chấn chỉnh công phu. Thì thật sự là cái gì thì cũng có thể nó đổi liên tục thôi. Cũng có khi nó đang đất đó nhưng mà nó đổi qua trái khác. Tôi nói nó khó lắm. Bởi vì chúng ta bị nghiệp chỉ đạo. Mà mình quyết chỉ đạo lại nghiệp là cả một cái sự đấu tranh vô cùng cam go. Là không phải là một sống một chết, mà là một sống mà 10 chết, chứ không phải giỡn. Bởi vì sao 10 chết? Bởi vì cái nghiệp này nó lâu hay là mau? Cái nghiệp này nó lâu vô cùng. Chúng ta đã đi trong vô minh, đi trong điên đảo vọng tưởng, đi trong trần luân sinh tử bằng cái con đường xấu, cho nên chúng ta đã lem luốc nhiều lắm. Mà khi mà đấu tranh để mà cất ra khỏi cái ba cõi này, mà chúng ta đang ở cõi dục mà đâu có phải là cái tầng cao đâu. thưa phải không? Trong ba cõi thì có dục thuộc số mấy? Số 1, đứng từ dưới đếm lên hay từ trên đếm xuống? Đứng từ dưới đếm lên. Cõi dục là cõi dở nhất, thưa có đúng không? Mà trong cõi dục á, nó còn có là mình thì lưng lưng, tức là nó ngũ thú tập cư địa là nó còn dưới mình, là còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi con này con kia con nọ, rồi tới người. Trên mình còn có trời, tức là trời cõi dục vẫn hơn người cõi dục. Cõi dục mà chúng ta được chưa được như trời, tức là phước không bằng trời. Nhưng mà cũng được, Phật nói cõi này dễ giác ngộ để mà tu, tại vì nó có cái khổ để mà mình chán. Còn thọ những cái cõi mà khổ quá thì mình không còn cái phút nào để mà mình ngôi lên được, tại vì trầm thống quá cho nên mình chỉ cảm giác đau đớn tối tâm thôi. Còn bây giờ mình vẫn có những cái hưởng được từ cái sự tỉnh thức tu tập, cho nên cõi này dễ tu nhất. Thì với một cái nhân duyên ra đời như vậy, chúng ta biết rằng chúng ta đã bị kiềm tỏa bởi cái gì? Những cái gông cùm, những cái khuôn mẫu mà nó, chúng ta đi từ đó đi ra và nó luôn luôn gò chúng ta và nó làm khổ chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn ra khỏi nó không có đơn giản chút nào cả. Vậy mình vô chùa mình tu, mình phát một cái đại tâm và mình nghĩ rằng mình là cái người thích tu, nhưng mà vô tu không nổi, chứ không phải vô tu nổi. Bởi nhiều khi tôi hay khuyên với Phật tử là quý Phật tử cứ phân vân không biết rằng cô nói vậy là sao, cô có ý gạt gì mình không. Quý vị lớn tuổi mà đòi nhập thiền viện, tôi hay khoan, tôi nói vô không có nổi. Rồi quý Phật tử nói tôi chê già. Thì dĩ nhiên già thì mình nói già rồi, nhưng mà bên cạnh cái khó khăn Phật tử không thể nào lường trước được. Mình thấy ở nhà mình hành sự được mà, ở nhà 3 giờ khuya thức dậy ngồi thiền dễ dàng, nhưng mà vô viện không làm được. Cũng 3 giờ chứ không phải là sớm hơn, vậy mà vô viện là không được. Nó lạ lùng vậy đó. Mà nếu ai làm được đó, thì là pháp khí. Cho nên trong cái thiền viện 100 người đó, chứ sàng lọc lại chỉ còn chừng 10 người là có thể nói nắm. Mà trong 10 người đó chỉ chừng 3-5 người thôi, mà trong 3-5 người đó chỉ có một là xuất sắc mà thôi. Tóm lại là rớt trơn. Mà ta sàng lọc đó, phải nuôi như vậy là sàng lọc. Như quý vị thấy Hòa Thượng Viện Trưởng đó, là sư ông tôi đó, đệ tử rất đông, mà cuối cùng còn ai? Còn ai là gạo cội? Là thầy tôi. Cái đệ tử rất là đông, thưa phải không? Và ngài cũng biết rõ tăng chúng theo, đệ tử theo đông, nhưng mà người mà có thể tiếp tục cái sự nghiệp cái tiếp tục cái người ta gọi là Thiệu Long Thánh Chủng đó, nói lửa tiếp đèn đó, thì một hoặc hai người, mà phải sàng lọc cả một vùng như vậy, để không có đơn giản chút nào. Cho nên mình mà tu hành, mình nắm được cái nguyên tắc đó để mà chi, để khi mình tu cũng như là bạn mình tu đó, mình có được một cái sự đồng cảm mà mình dìu nhau đi. Bởi vì nó khó đi cần phải dìu nhau đi, phải chứ nó dễ đi thì mình có thể ý y được, mình lỏng lẻo được. Còn nó rất là khó đi nên dễ nản lắm. Hồi chưa tu là chưa có trạng thái tâm nản. Ở ngoài Phật tử vậy nè, chưa có cái trạng thái tâm nản, nhưng mà cũng có những vị nản, gặp những cái nơi mà thầy cô không tốt thì quý vị nản. Nhưng mà nếu gặp thầy cô tốt thì chưa nản, mình nghĩ rằng mình xuất gia là mình tu thẳng tiến. Nhưng mà không ngờ khi xuất gia rồi thì sao? Nó vẫn không thẳng tiến. Mà trong trường hợp đó thì mình lùi hay là mình làm sao? Đâu có lùi được, không thể lùi được. Bị mình lùi là mình vong thân. Cái chuyện lùi hay là cái chuyện tiến là cái chuyện của mình giải quyết sinh tử, hay là cái chuyện làm cho người ta? Dạ, chuyện của mình. Vậy mà mình luôn luôn bị người ta, luôn luôn bị người ta ảnh hưởng tới quyết định của mình trong cái việc tu cho mình. Tôi nói điều này Phật tử có cảm nhận là tôi nói đúng không? Tương đối đúng không? Cái thối Bồ Đề Tâm của mình là không phải mình không có tu tâm tu, mà mình bị ảnh hưởng bởi nhân duyên bên ngoài. Mà trong khi đó mình phải nắm nguyên tắc chứ, mình phải nắm cho chắc cái nguyên tắc này. Vậy chứ Đức Phật tu có gặp khó không thưa đại chúng? Khó vô cùng, khó tới xỉu lên xỉu xuống, khó không biết đường tu luôn. Trời, tu tới đây rồi, hết ông thầy rồi, bây giờ cũng chưa ngộ đạo. Trong lòng nó sao vẫn còn bất an, chưa có hoàn toàn sáng trưng, không có giải quyết được. Phải nói lúc đó Phật bế tắc. Bế tắc rõ ràng, không phải là nói tu là dễ dàng. Ý là cái thân cuối cùng, cái đời cuối cùng mà còn khó như vậy. Mà bây giờ chúng ta nỡ nào mà nửa chừng khó Bồ Đề Tâm rồi thôi là không chấn chỉnh. Mà chấn chỉnh thì phải thông cảm, tạo một cái sức mạnh nương tựa lẫn nhau. Thông cảm lẫn nhau, rồi nâng đỡ lẫn nhau trong cái chừng mực nhân duyên mình có thể có được. Chứ không phải nói vậy là mình dung túng những người quá là bất thiện. Nhưng mà ở trong một cái chừng mực nào đó mình phải chấn chỉnh liên tục, và đặc biệt là chấn chỉnh bản thân. Không có ai là người thầy mà người thầy gọi là chân chính nhất, mà là trung thành nhất, mà là chỉ đạo tuyệt đối là chính xác nhất với mình ngoài cái trí tuệ của chính mình. Tôi phải thêm hai chữ trí tuệ nha, chứ không phải bản ngã. Tại vì bản ngã mình cũng chỉ đạo mình nữa. Mà bản ngã hại mình hay giúp bản ngã nó hại. Mà bên cạnh cái bản ngã thì nó có cái trí tuệ. Hai cái này nó không có rời nhau đâu. Bởi vì vô minh thật tánh, tức Phật tánh, quyển quá không thân, tức pháp thân. Nó tự đừng có lầm. Không phải rời bản ngã mà có cái trí tuệ vô ngã. Mà nó ngay nơi đó mà bung được cái này ra. Nó bung được cái bản ngã ra thì cái kia nó hiển lộ, nhưng mà nó không có hình tướng, chỉ có là sáng vậy thôi. Thì chừng đó chúng ta mới đủ gan để mà chúng ta vượt qua được chính mình. Thử ra cái giáo pháp của Đức Phật là một cái phao cuối cùng để cứu chúng sinh ra khỏi cái bóng tối của mình. Mà muốn cứu thì chúng ta phải đi thôi, phải có pháp tu. Cho nên cái tạo nghiệp mới đó, quý Phật tử phải cẩn thận. Thời gian của chúng ta rất ít, lay quay rồi là vô thường nó đến. Thì trong cái thời gian chúng ta sinh ra vì nghiệp này là để, bây giờ mình không nói nguyện nữa, nếu mà nguyện là quý ngài người ta theo hành nguyện, người ta làm phước không, mình là vấn đề là giải quyết dứt điểm, chuyển nghiệp, dứt nghiệp, sạch nghiệp để mà giải thoát. Hoặc là chúng ta chuyển nghiệp xấu vào nghiệp tốt, thời gian cực kỳ hạn chế, lay quay không có bao nhiêu, mà nằm xuống một cái rồi, một là tăng thêm nghiệp tốt, hai là tăng thêm nghiệp xấu, nguy hiểm vô cùng. Cho nên sống thì nên làm cái gì lợi ích cho người, cho cộng đồng. Trước sau gì cũng chết, người không làm cũng chết, người làm cũng chết. Mà người làm lợi ích cho cộng đồng khi nhắm mắt xuống rồi đó, thì chính cái âm hưởng, cái đạo đức, cái phước mình để lại cho cộng đồng là nhân duyên cho người, và là cái bước thù thắng để dẫn đạo mình đi. Ví dụ như mình đi mà trong cái tiếng người ta thai quán, người ta dũa, người ta mắng giết mình, người ta súng nhà mà người ta mắng mình không, thì mình đi trong cái tâm nào? Mình đi trong cái tâm sân hận hay là trong cái tâm thanh thản? Mình chuốc quán, mình gây ân quán với người ta quá nhiều, cái khi mình nhắm mắt là người ta có rủa mình không, thì dĩ nhiên là mình phải đi vô cái con đường xấu. Còn cả đời mình tu hành, cả đời mình làm thiện sự, thì khi mình đi mọi người đều hướng tâm đến cái chánh niệm tùy theo pháp môn tu của mình, mà người ta tương ưng với cái công đức của mình, thì như vậy mình đi trong ánh sáng hay bóng tối? Mình đi trong ánh sáng, nó rõ ràng thôi. Mình ở một nhà hiền hòa thì khi mình nói chuyện toàn là những người hiền hòa với nhau, cái lời lẽ của mình nó dễ thương, mở miệng ra là chị em chứ không có mày tao. Còn mình ở trong cái xóm mày tao, nó tệ hơn mày tao nữa, nó nói gì tùm lum hết mình không hiểu. Mà nó nói thành quen rồi, nó quen rồi thì cái dở nó thành thấy là bình thường, thành thử ra đi theo cái thói quen đó là xem như là mình hư hỏng. Thì cái thiện nghiệp chúng ta làm, chúng ta cứ gây tạo, chúng ta đừng có cần tính toán gì. Mà tới cái phút cuối cùng nó hiển lộ ra rồi, thì đẹp mình là đẹp người. Đây là cái ý nghĩa trong cái cuộc sống này. Chúng ta có thể làm được mà sao không làm, cứ ích kỷ bo làm cho chút xíu của bản ngã mình thôi. Mà nhớ, khi mà chúng ta làm cho mình thôi đó, chúng ta tưởng đâu là được lợi ích, nhưng mà thật sự ra làm cho người mới được lợi ích. Thưa có phải không? Làm cho mình không đâu có, nó không có gì, không có cái giá trị gì đến. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ cái đời người tu nó hay lắm, mà nếu phải tu được kìa, chứ tu không được lơ mơ mà nản á thì cũng không hay. Bây giờ nếu như mà quý Phật tử thấy những cái tầm tuổi trung niên đi, mình ở ngoài đời mình cũng chạy đôn chạy đáo, mình lo mình cũng cực nhọc, mình lo cho gia đình thì cùng lắm á, cho con cháu mà đông á cũng 50-60, thưa phải không? Đó là chỉ nói cái mặt là lo được, chưa có nói mặt là lo không được. Còn nếu mình là người tu và mình có thể ở trong cái chừng mực hữu hạn đó, chứ chưa phải như là thánh tăng mà trong cái phàm phu của mình thôi, mà mình chia sẻ được cộng đồng về nhiều mặt, hoặc là chia sẻ về Phật pháp, hoặc là chia sẻ về những cái giúp đỡ về vật chất như là từ thiện xã hội hay các cái công tác khác của đạo Phật đó, thì mình cũng làm việc cũng cực nhọc vậy thôi. Nhưng mà cái số lượng đó và cái tinh thần đó quý Phật tử đánh giá được liền cái nào có giá trị hơn. Phật tử biết rồi, dĩ nhiên là cái lo cho cộng đồng nó phải sao có giá trị hơn, mà nó cực thì nó cũng không hẳn cực hơn, có khi ở ngoài đời cực hơn. Chứ người tu thì cũng vậy, bao nhiêu thời gian đó thì tôi hay là quý thầy quý cô có lay quay thì cũng trong vòng 24 tiếng, mà cũng đâu xài hết 24 tiếng, cũng vẫn có những cái thời gian mình nghỉ ngơi chứ. Vậy mà cái thành tựu, cái kết quả nó lớn hơn là nhờ gì? Mình xả cái ngã ra, mình phải mình lo cho bản thân mình, mà mình thấy rằng mình cần làm cái việc gì đó nó có ý nghĩa thì mình cứ làm. Thì quý Phật tử thấy rằng khi mình làm là do mình chọn, chứ ai chọn, mình quyết định mà, chứ đâu có ai quyết định giùm mình. Tôi thấy rõ ràng cái điều đó. Thì thế thì tại sao chúng ta không quyết định chọn những cái duyên thượng thẳng cho mình? Như trong một tháng đi tu có một ngày thôi vậy mà, chứ đôi khi tu không được chứ không có giỡn. Có một ngày mà tới gần ngày đó rồi phải suy nghĩ lấn cấn lắm để quyết định là ngày mai đi không đi, tại vì sắp đi có duyên sự nó tới. Mà cái duyên sự này sao ta đi không đi, đi không đi mà tháng có một ngày thôi đó, mà chúng ta thấy rằng cũng không có đơn giản. Thì cũng tại mình có cái thói quen, mình có một cái thói quen để mà mình hướng về một cái nghiệp nào đó, hoặc là thế gian, hoặc là xuất thế gian. Giờ mình có cái thói quen của xuất thế gian thì mấy cái kia tự nhiên nó rụng hết, mình không cần phân vân gì hết. Ngày đó là ngày tu, hay là tính lịch ra bữa đó ai mời bữa đó đi, dự sinh nhật là nhật tôi nha, khoan để tôi mở lịch coi. Rồi thứ bảy kế chủ nhật tuần thứ nhất tu khỏi đi. Là nó không có cần phân vân gì cả, thưa các phải không? Nó trở thành ra một cái nhịp sống của mình rồi. Đây là đã bắt đầu đi theo con đường lành được rồi đó. Cái này tôi nói Phật tử thấy rõ ràng. Cho nên cái ngày Phật tử lâm chung, Phật tử cũng định đoạt được liền à. Mở sổ ra. Mở sổ ra con đường nào mình đã đi. Thì tới lúc đó rồi, sắp lâm chung rồi, bao nhiêu quyến thuộc tới rủ không? Bây giờ tôi đi đường này, tôi đi quen đường này, tôi đi đường này. Đó, là quý vị biết chắc trong đời là chúng ta đi đường đó. Trừ khi còn những cái ân quán giang hồ gì quá dữ từ đời trước mà chưa trả xong thì quay lại trong một cái thời gian ngắn dài trước đỉnh vậy, trả cho xong rồi đi lại cái con đường mà mình đã huân tập. Cho nên chúng ta phải chọn một cái tinh thần tu học và một cái thái độ hành trì cho nó trung thành với cái cuộc đời của mình. Đừng có nửa chừng mà bị khối tâm. Xin nhớ, không có một lý do nào để cho ta khối tâm. Bởi vì lý do gì nó cũng là nhân duyên bên ngoài, nó không phải là mình. Mình đổ thừa nhân duyên như vậy mình vô lý quá. Mình thối vô đề tâm. Chẳng hạn như thầy tỳ kheo này tự nhiên tập đố lên rồi đổ thừa cho tôn giả Xá Lợi Phất. Mà nếu như là cỡ như mình mà mình nghe vậy là mình cũng nổi tức lên. Vô lý. Tôi không đọc ghẹo gì thầy, xong thầy đổ thừa thôi. Mà sao thầy có gan thầy đổ thừa lúc tôi ở đây đi, thầy chờ tôi đi thầy đổ thừa. Tôn giả không có cần lãi nhãi như mình. Là Phật tập con như đất. Mà đã là như đất thì đất bùn hay nhẫn nhục bất cứ thứ gì dơ sạch hay là ngon ngọt hay là hôi hám phẫn tiểu cũng thế mà thôi. Thưa câu nói này là một pháp tu. Phật tử nhắm coi mình đối với chuyện này mình ứng xử được tới đâu. Nhiều khi tôi thấy mấy câu này cũng hay lắm. Nó giúp cho mình thứ nhất là tỉnh, thứ hai là mình kiểm tra được mình. Mình thì cũng thể hiện lên là người Phật tử con Phật, mà đôi khi mình tu ít quá. Nó một cái câu nói gì hoặc là một cái hình ảnh gì mà đập vô tai, đập vô mắt mình không vừa lòng, cái là mình phiền não đi. Có khi mình phiền não thôi, đùng đùng đùng đùng, còn có khi mình phiền não tế thì mình chỉ là nó quẩn trong lòng, nhưng mà nó vẫn làm cho mình bất an. Thôi có không? Nó bất an cho nên nó cứ vừa không vui, nó cứ bực vậy đó. Thì nó là trở thành là hết thanh tịnh rồi. Như vậy thì nghiệp chuyển hay là ta chuyển nghiệp? Ta nghiệp chuyển. Mà ra đời là, bây giờ tôi xin nhắc lại, ra đời vì nghiệp thì phải giải quyết vấn đề nghiệp, chỉ vậy thôi. Phật tử đồng ý không? Chúng ta ra đời vì gì? Vì nghiệp. Cho nên chúng ta sống để làm gì? Giải quyết nghiệp. Giải quyết trên chiều hướng nào? Tùy Phật tử. Phật đã chỉ rồi. Một là đi lên, hai là đi xuống, ba là ra luôn, khỏi lên khỏi xuống. Thì trong ba đường đó, đi xuống dễ nhất, đi lên dễ vừa vừa, đi ra luôn là khó nhất. Vậy thì giờ chọn đường nào cũng được. Bởi vì thấy đi xuống là dễ nhất, cho nên biết bao nhiêu người lớn lên lập gia đình tại vì nó đi xuống. Thì kế đó đi tu. Đi tu là đi lên. Mà đi tu mà chưa hẳn là đi lên đâu. Đi tu mà tu trọn vẹn thì mới gọi là đi lên. Trọn vẹn mà dứt điểm luôn là đi ra luôn. Cho nên mình thấy cái thói quen mà người ta đi nhiều nhất là biết rằng cái con đường đó con đường dễ đi. Mà con đường dễ đi là con đường đi xuống. Ít có khi nào con đường dễ đi là con đường đi lên. Cho nên khi tu gặp khó thì phải tự ăn của mình đường đi lên. Phải không? Có thánh nhân à, có thánh nhân, có Thích Ca Văn Phật, phải không? Chứ đâu phải là đường đi xuống. Chúng ta đang đường đi lên mà. Cho nên mỗi lần mà khởi cái tâm tật đố lên, nó nổi tức lên, nó nổi điên lên cái, mình phải làm sao? Mình điên tiếp hay là mình không điên nữa? Có người không điên tiếp. Nên Phật tử ở ngoài hay gặp những cái nhân duyên để mà nổi điên lắm, thưa phải không? Mất tiền cũng điên, mất chức cũng điên, mất gì cũng điên. Mất gì cũng điên. Quý vị muốn điên cái gì đó thì quý vị điên, tôi không biết. Nhưng mà tôi biết quý vị rất dễ nổi điên. Mà sống là để giải quyết cái vấn đề điên, mà ta không chịu giải quyết hết điên, mà ta cứ tiếp tục điên hoài thì thiệt là khổ cho mình, không ra đời. Bởi vậy cho nên giáo lý Phật chỉ rất là rõ, mình mang ơn. Phật nói nè, ở cái cõi này là để giải quyết nghiệp đó nha. Gặp nhau cũng là nghiệp, xa nhau cũng là nghiệp. Nhớ lấy hai cái chữ viễn ly, viễn ly. Viễn ly nên đạo mộng tưởng có là viễn ly nhập tập nghiệp, thưa phải không? Mà ta không viễn ly, mà tôi cứ nhào vô ly, nhào vô ly. nhào vô hoài. Nhào vô rồi khổ, rồi la, rồi than. Người ta đi sai nguyên tắc. Đi sai nguyên tắc mà không chịu nhận lỗi thuộc về mình. Cho nên một cái này là một cái mà Phật hết sức là bi thống cho chúng ta. Mà mình cũng nghĩ thiệt tình mình vô lý, nước mình tạo cái nhân gì mà mình điên đảo. Sao mình thọ cái thân người, cái mình có nhiều tâm trạng quá. Nếu mà mình tu hành á thì thực sự là tâm trạng mình tốt. Tâm trạng mình nó ít có bị cái nghiệp vây khốn. Nhưng mà không chắc đâu nha thưa quý vị. Có những chuyện tôi có thể nói được hết với Phật tử. Có những chuyện tôi chờ Phật tử cạo đầu đi rồi biết. Nghiệp vây khốn không đơn giản. Cho nên á, tôi nguyện Phật khi mà cho con tu là con nhớ con tu. Không phải đời này không mà sao nữa. Tu liên tục. Không dám giỡn. Không dám giỡn chút nào. Thấy vậy mà đôi khi buồn giàu dạng. Buồn với ai chọc mình mà buồn vì tại sao mình rốt cuộc mình cũng không có thành tựu được những cái điều như mình muốn. Nhiều khi có những cái chuyện nó không có đáng gì mà cũng phiền não. sắp xếp công việc à, hoặc là chuyện này chuyện kia, mà cứ giữa trách nhiệm, giữa tập nghiệp, giữa bản ngã, giữa trí tuệ lẫn lẫn vào nhau, giữa thức và tình lẫn lẫn vào nhau, giữa trí và thức lẫn lẫn vào nhau. Quý vị, tôi nói câu này là thật tình đó. Mới đầu thì tưởng như trí, làm hơi nó ra thức, không phải trí. Thưa Phật tử hiểu không? Mới đầu là tưởng như trí, mà làm hơi thành tình, không phải trí. Cái này nó không có biên giới, nó không có chiến tuyến, cho nên chúng ta gặp gờn lắm. Mà té rồi là ta đau chứ ai mà đau. Té rồi thì ta đứng lên chứ ai mà đứng. Còn không chịu đứng nữa, là ở đó mà đập đất, mà la trời, mà đổ thừa, đâu có được. Nó rõ ràng mà cần phải cân phân chứ. Cho nên đó cái gương của tôn giả, gương tôn giả để lại rất là rõ ràng. Tu hành như vậy đó mà vẫn có người vô oan. Không sao, tâm con đã thấu đạt được, là con đã thực tập được. Con đã dùng được cái trí tuệ, bởi vì tôn giả Xá Lợi Phất là trí tuệ. Con dùng cái trí tuệ để con có thể chuyển nghiệp được rồi. Và tâm con là đất. Cái đất á, cái năng lực, cái khả năng của nó đó là hay dung chứa và chuyển hóa. Rồi tự nhớ hai cái điều này, tâm của mình nó tương tương vậy đó. Thứ nhất là dung chứa, thứ hai là chuyển hóa. Hai cái khả năng tránh của nó. Nó dung chứa cho nên cái gì nó cũng nhận được. Nhưng mà không phải nhận rồi ắt đó rồi thình lên một cục. Nhận rồi nó sao? Nó chuyển hóa cho nên nó làm lợi ích. Như bây giờ mình đổ rác xuống đó, quý Phật tử thấy mình đổ rác xuống, thời gian cái rác nó biến thành gì? Thành phân nha quý vị. Trồng một cây hoa xuống hay trồng một cây cải xuống coi, tự nhiên nó ra được một cái thành phẩm ngoài sức tưởng tượng của mình. Cái đống phân vậy mà nó ra được một cái đó ly, hoặc nó ra được một cái đó mai, hoặc một cái đó hướng dương rực rỡ không ai bằng. Thì từ sự chuyển hóa của đất, tâm ta cũng như vậy. Từ sự chuyển hóa tức là làm cho nó quay đi, cái rác nó phải làm cho nó quay đi, nguội đi, lạnh đi, rụt rã đi. Cái phiền não nó phải quay đi, nguội đi, rụt rã đi. Rồi từ đó nó bắt đầu trổ qua cái gì? Thông cảm, yêu thương, tha thứ. Nó có thể vươn lên được một cái đóa từ tâm mà trở thành trái tim của Bồ Tát. Chứ đâu phải từ đâu. Bây giờ nếu không có một cái tội lỗi gì để cho quý Phật tử phải chịu đựng về cái người làm khổ mình, rồi tha thứ đi, rồi chuyển hóa đi, rồi để trở thành cái ngày nào đó mà thành tựu được cho mình và cho người, thì ngoài cái năng lực chuyển hóa của tâm thì không có cái nào khác được cả. Cho nên á, không thể lấy binh đao mà có thể dẹp được chiến tranh. Không thể lấy hận thù mà xóa tan được hận thù. Mà phải lấy cái gì? Mà lấy tình thương. Tình thương nó từ đâu? Từ sự chuyển hóa. Tự nhiên ta chửi mình mà bị mình thương thôi. Đâu có cái lý sao được. Chửi mình thì đầu tiên là mình phải tức. Nhưng mà nếu là cái người không có trí, người vô minh, cái người si mê, thì sẽ không chuyển nổi câu chửi đó. Thưa phải không? Còn nếu người có trí thì chuyển được cái câu chửi đó. Do chuyển được cái câu chửi đó cho nên câu đó không còn là câu chửi nữa. Mà từ cái câu không là câu chửi nữa, mình nghe nó êm cái lỗ tai mình quá đi, cho nên mình mới lợi, mình êm dịu lại với người kia. Mình mới hát ru lại họ một bài. Thưa phải không? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui chẳng hạn vậy đó. Mình hát ru lại một bài, mình hát trả lời lại một bài à, mà trong đó đầy nghĩa trí tuệ và tình thương. Thì cái đó là phải chuyển hóa thôi, đâu có phải dễ dàng gì làm được. Đụng tới cái bản ngã của mình mà. Nên là Phật tử thấy tu tập nó khó lắm chứ không có dễ. Mà càng khó á, những cái người ham tu lại càng thích tu. Bởi vì sau khi tu được rồi mình thấy nó hay. Cũng như Phật tử mà thành tựu được cái nghề nào mà cái nghề đó khó hết, thì trong lúc mình làm đó mình phải đam mê. Phải đam mê cái nghề đó, mằn mò, hư làm lại, làm riết cái tay nghề mình đã giỏi lên rồi, mình mới trở thành xuất sắc và mình thành tựu nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Bây giờ tôi là nghề của tôi là nghề tu, thì tôi phải tin về tu thì tôi mới vinh được với cái tu. Chứ mà mình là người tu mà mình không chịu tu thì mình không thể nào vinh hiển với cái sự nghiệp tu hành của mình. Thì không nói người tu sĩ như chúng tôi mà Phật tử là đệ tử năm giới của Đức Phật cũng đang nguyện làm gì? Đang nguyện tu. Mình không cạo tóc thôi chứ mình, tại vì chuyện tu là chuyện lợi ích của Phật tử mà, đó là đời sống tâm linh của Phật tử, là nhu cầu của Phật tử. Cho nên Phật tử nguyện tu. Thì tu thì giờ phải làm gì? Phải tu, nhất nghệ tinh. Nhất là mấy bà già 60-70 tuổi là về hưu rồi, đâu có còn cái nghề nào mà để đứng ở trong xã hội nữa. Thì bây giờ mới đi chùa đây, mới tu đây. Vậy mà đôi khi 60 tuổi vẫn còn xuân thì để làm ăn nữa. Tu là xin hẹn. Vì lý do đó cho nên nó cứ triền miên ở trong tính con lo lắng. Tâm không như đất được. Tâm không như đất thì như sóng gió ba đời. Thưa có phải không? Vậy thấy sóng gió ba đạo ai cũng sợ. Vậy mà mình cứ làm những cái trận cuồng phong. Khi mình tự mình làm trận cuồng phong cho mình, rồi mình thổi cuồng phong nó tới cho người khác. Đó là nhân duyên mình tạo trong đó. Cho nên ở đây tôn giả rất là hay. Người đã nói là con như vậy. Và câu nói này tôi xin được kính trùng tuyên lại cho tất cả những người đệ tử của Đức Phật, nắm lấy nó như nắm lấy cái mạng mạch tu hành của mình. Mình tu mình phải nhớ, không nhớ tu mới được. Phật tử phải nhớ mình muốn tu, mình đang tu. Cho nên ai làm gì mình cũng buông hết. Chửi thậm tệ tới đâu thì cũng chỉ là cái câu chửi bên ngoài. Mà cho tới ngày xưa người ta đánh mà ngài xuống lâu na, ngài cũng có thể chịu được. Đánh chạy, không phải nói chịu được là đánh thì đứng đó là gì. Tôi không có nói là người ta đánh cũng được là quý vị đứng đó cho người ta đánh. Có nghĩa là người ta đánh, mình chạy, không đánh lại. Chạy kịp là lo chạy. Trừ khi chạy không kịp thì lỡ ăn đòn thôi, chứ còn chạy kịp là chạy. Tôi thấy cuộc đời mà cái gương để lại mình dễ thương nhất là Lục Tổ Huệ Năng, chạy riết luôn. Từ lúc mà được quyền y bác là chạy riết luôn, chạy mười mấy năm trường luôn. Cứ ai đuổi thì sao? Chạy. Mà Ngài hiện cho chúng ta thấy tội nghiệp lắm. Tu thành tổ rồi, có đạo tràng rồi, đệ tử về học pháp đông rồi. Vậy mà nửa đêm tự trên mái nhà đổ xuống. Tới giờ đó mà vẫn còn ám sát. Ngài mới nói, cái bịch vàng để chi kìa, thầy chỉ nợ con vàng, không có nợ con mạng, lấy đi lẹ lẹ đi để không đồ chúng mà hay là con chết á. Hay tới như vậy đó. Rồi, cái tên trộm đó, tại sao? Tại vì nó được người ta mướn giết ngài chứ không phải nó thù. Phật tử nắm được ý này không? Tức là không phải bản thân cái kẻ đó thù ngài, mà vì nó cần tiền. Ví dụ như 10 lạng, ta mướn ngài đúng 10 lạng, mướn cái tên đó 10 lạng, chém được Lục Tổ thì phát 10 lạng. Cho nên khi mà anh xuất hiện đó là anh vì 10 lạng, mà Lục Tổ biết là mình chưa đi. Nếu mà anh chém nhầm Lục Tổ là anh chết. 10 lạng nó không đủ để chuộc cái gì? Cái tội địa ngục của anh, đọa địa ngục vì chém thánh tăng mà. Cho nên Tổ muốn cứu anh, Tổ mới bỏ 10 lạng vàng ở cái góc đó. Ngồi bình thường không cần nhìn mặt tên đó. Nói thầy để 10 lạng vàng ngay góc đó, đi lẹ lên đi. Thầy chỉ nợ vàng thôi, không có nợ mạng, lấy đi lẹ đi, đừng để đồ chúng hay. Quý vị thấy cái đời ngày tu mà ta đuổi mạng ngày tới vậy đó. Rồi trước khi tịch nói cho đệ tử biết là thầy tịch xong đó, 3 tháng sau có người tới lấy cổ. Tới giờ đó mày vẫn còn tới. Nói trước vậy thôi, nhưng mà đệ tử không thể chịu đựng được, cho nên mấy đệ tử thầm mới làm gì? Mới niềng sắt vô cái cổ của ngài. Do ngài nói trước cho nên đại đệ tử niềng vô. Niền vô mà bị ra Lục Tổ là để thân. Ngài không có rã thân, ngài ngồi với cái an nhiên thị tịch. Thì người ta để trong cái khám rồi đắp y lên cho ngài thôi. Thì trước khi đắp y thì đại đệ tử mới niền nguyên cái dòng cổ này là sắc. Cho nên là đúng cái ngày giờ ngài nói là ăn trộm vô lấy gươm chém trước, chán văng gươm ra. Rồi cái người ta phát hiện chạy, thành thử ra ngài còn nguyên, nhục thân còn nguyên. Thì chúng ta thấy rằng trên cái bước đường tu hành của mình là triền miên khổ sở. Đừng có nói người ta chửi, người ta giết. Mà không phải giết ở trong lúc mình phàm phu, giết ở lúc nào? là thánh nhân. Nghiệp nó đuổi, ân quán giang hồ nó đuổi tới như vậy đó. Phật tử nói ví dụ như mình người đời với nhau, mình ác với nhau, mình chém giết nhau, đã đặt ông già ông tu hành mà ông bị người ta ruồng người ta giết tới vậy đó, thì bao nhiêu gương hạnh để trả lời cho mình biết rồi, đâu có sao đâu, người ta cũng biết vậy, người ta cũng hỏi tại sao, thì cũng nhân quả thôi, không có sao cả. Rồi cái thân của ngài, ngài cũng biết nó là nhục thân, chỉ có vì đệ tử cảm trọng cái ân đức quá, không nở muốn để thành cái biểu tượng để mình tu hành, cho nên này bảo vệ vậy thôi. Thì ngộ lắm, mình làm ác cũng có người lợi đòi nợ, mà mình làm thiện cũng có người che chở bảo vệ, cho nên toàn hết cái xá lợi toàn thân của ngài cho tới bây giờ cũng còn nguyên. Cái lời huyền ký của ngài là một cái trí tuệ do thấu được cái người ta gọi là túc mạng thông, thấu được do có lục thông chứng thách biết rõ ràng. Cho nên những cái bản ngã của chúng ta nó làm ta sợ hãi, chứ các thánh tăng đâu có sợ hãi. Vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất, ngài sám hối ông này tỉnh bơ. Vị trưởng lão gần 80 tuổi đã đối trước Phật cáo bạch ngồi việc như thật, đại chúng nghe qua đều cảm động. Và ngay lúc đó thầy tỳ kheo mà vu khóc đó mới sụp xuống sám hối, con xin sám hối trưởng lão, là vì con thật đố với ngài quá, con muốn phá vỡ cái uy tín của ngài, mà không ngờ ngay khi con muốn phá vỡ uy tín của ngài đó là con đã chuốc cái đại tội vào trong thân, nên xin ngài từ bi thương xót đối trước ngài, con xin thành tâm sám hối. Mà trước khi ngài nói thì theo đó nói như là Phật cũng răn đe lắm, mà cái nghĩa cử rất hay của Xá Lợi Phất, ngài mới để tay lên đầu của vị tỳ kheo đó. Nói như thế này: tỳ kheo, trong giáo pháp của Phật sám hối có sức mạnh vô cùng, là người ai không khỏi lầm lỗi biết lỗi liền sửa, đó là việc làm lành rất lớn. Tôi nhận sự sám hối của ông, từ đây về sau đừng tái phạm, bởi vì nếu tôi không nhận sự sám hối của ông sẽ đọa vào địa ngục không có ngày ra. Cho nên là nhận sự sám hối, còn mình mà giận ai thì sống để dạ, chết mang theo không tha. Thì nó tự thấy cứ theo những cái gương hạnh này mà giải quyết nghiệp của mình và nghiệp của người, thì nhất định chúng ta sẽ là đệ tử Phật và thánh thần. Mời đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm trái để tự và chúng sanh đều cho quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.